Chàng dề quyền thế, chương 4024, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sinh ra không có, nghĩa là không bao giờ có. Trong mắt Nguyễn Khả Khả, những gì Dương Hạo Nam có cả đời này Bùi Nguyên Minh sẽ không bao giờ có được. Tuyệt quá, cuối cùng những người yêu nhau cũng đến được bên nhau. Mọi người vỗ tay, vỗ tay. Nhìn thấy hai người ôm hôn tình cảm, Dương Tân Di bắt đầu vỗ tay tán thưởng cùng một đám đại thiếu thiên kim. Có người còn ra hiệu, hiện trường có bóng bay và hoa cùng nhau bay đầy trời, đẹp đẽ làm sao, lãng mạn làm sao. Nguyễn Khả Khả trong lòng tràn ngập hạnh phúc, nhưng nàng vẫn vô thức liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một chút. Trong tiềm thức của nàng, Bùi Nguyên Minh giờ phút này hẳn là sẽ thương tâm, khổ sở. Nguyễn Khả Khả vẫn đang suy nghĩ xem nên đền bù như thế nào cho Bùi Nguyên Minh. Nhưng là nghĩ không ra, Bùi Nguyên Minh lại một mặt lạnh nhạt đứng chắp tay sau lưng, coi tất cả những chuyện này trước mắt không liên quan gì đến mình. Sự thờ ơ của Bùi Nguyên Minh khiến Nguyễn Khả Khả có mấy phần khó chịu và kỳ quái. Bình thường mà nói, một cô bạn gái bạch nữ lang xinh đẹp và giàu có từ bên cạnh mình chạy đi. Bùi Nguyên Minh không đau khổ sao? Không nên không cam lòng sao? Không nên hối tiếc sao? Anh ấy bình tĩnh như vậy, chẳng phải là ra vẻ mình không đáng tiền sao? Chẳng lẽ là Bùi Nguyên Minh tên này, muốn làm lấy lui làm tiến? Những nữ tử xinh đẹp kia thì khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Mọi người đều cho rằng, anh chàng này đang ra vẻ chấn định, giả vờ giả vịt. Chỉ sợ một hồi lúc không còn người, anh ta liền sẽ ôm đầu khóc giống, đúng không? Một kẻ nhà quê, làm sao cùng một đại thiếu chân chính tranh đoạt nữ nhân? Hiện tại thất bại, cũng chỉ ngây ngốc đứng nhìn, nam nhân như vậy có làm được cái gì? Quả thực là một phế vật, quả thực là một kẻ không có tiền đồ. Khả Khả, chúc mừng cô, tôi đi trước. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nhìn xem cảnh này, sau đó xoay người rời đi. Chuyện này không liên quan gì đến anh, nhưng anh cũng không muốn vì Nguyễn Khả Khả mà phá hư. Cút ngay, đồ ăn bám, nơi này không chào đón ngươi. Cách chương.